Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 72, trùng phùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ gia một tay đặt lên cánh cửa, trông có vẻ như đang định đẩy cửa vào, nhưng giờ đây lại đứng đờ ra ở đó, biểu cảm lạnh nhạt, ngón tay đã trắng bệch vì nắm chặt những gì hắn muốn. Ta cũng muốn. Đây cũng là sự lựa chọn của ngài sao? Phẩy chấm, đúng vậy, kể từ ngày ngài bẻ từng ngón tay của ta đã điên cuồng. Phẩy chấm. Ta vẫn sẽ gặp lại ngài, phải không? Những câu mà hắn từng nói như những tiếng sấm chớp, vang vọng trong đầu tôi, có tình, có không tình. Một tiếng, phách, vang lên khi nước mắt rơi xuống mặt đất, âm thanh lớn đến mức tôi không kìm được rùng mình. Ánh mắt tứ gia tối sầm, chỉ thấy hình bóng trước mặt chớp nhoáng. Tôi không thể không mở to mắt. Ủa, tứ ca, sao lại đứng ở cửa mà không vào? Giọng nói vui vẻ của thập tam từ ngoài cửa truyền vào. Tứ gia hơi khựng lại, tôi theo phản xạ quay đầu lại, nhanh chóng lau mặt. Tứ ca, huynh, thập tam cười hớn hở xuất hiện ở cửa, thấy tôi cũng ngẩn ra, ánh mắt chớp chớp, chưa kịp để tôi hiểu ra chuyện, hắn cười nói. Tứ ca vào đi, đứng ở cửa gió lạnh lắm. Tứ gia nhẹ gật đầu, bước vào, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, tiện tay cầm lên một bức tranh chữ của Dận Tường trên án thư để xem xét. Thập tam quay đầu ra ngoài gọi, Thuận Nhi. Nhanh mang trà lên, là loại lão quân mi của tam gia hôm trước gửi. Nói xong lại quay lại cười với tứ gia. Tứ ca, huynh cũng thử đi, tam gia khen trà này như tiên dược vậy. Tứ gia ngẩng lên, hơi kéo môi cười một chút rồi lại cúi đầu. Dận Tường quay mặt lại nhìn tôi, vẻ mặt như không hề biết gì. Trong lòng tôi đau thắt, đầu óc như bị một cơn bão cuốn qua, ồn ào đến mức không thể chịu nổi. Nhưng bản năng lại khiến chân tôi tự động bước ra. Nghiêm chỉnh cuối người, ổn định nói. Nô tỳ thỉnh an tứ gia, thập tam gia. Dận Tường ngẩn ra, nụ cười trên mặt bất ngờ cứng lại, tứ gia thì vẫn đứng yên. Một lúc lâu sau, hoặc có vẻ như rất lâu. Ừ, đứng lên đi. Giọng tứ gia trầm thấp vang lên, lạnh lùng như trước, nhưng lòng tôi lại ấm lên. Dạ, tôi đáp nhỏ, cảm thấy lòng mình tuy trống rỗng, nhưng cảm xúc như một cây dương liễu rụng hết lá, trơ trụi và khó coi. Nhưng cũng đã loại bỏ đi phần nào nặng nề, cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút. Khi tôi chuẩn bị đứng lên, một bàn tay đột ngột nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi khựng lại, dựa vào tay đó đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn, thấy Dận Tường với nụ cười nhạt mà hài lòng. Hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt tôi, dừng lại một chút rồi rút tay lại, nhưng lại hỏi khẽ. Có việc gì tìm ta sao? Tôi lắc đầu, không có việc gì lớn, để sau hẵng nói. Ngài có việc quan trọng hơn. Hắn gật đầu, tôi lại cúi người chào tứ gia một lần nữa, rồi cúi đầu xoay người rời đi. Khi đóng cửa, không kìm nổi, tôi lại nhìn lên, chỉ thấy tứ gia đang cúi đầu, và tờ giấy trong tay hắn đã bị vò nát. Một bàn tay đột ngột nhẹ đặt lên trán tôi, khiến tôi giật mình, ngẩng lên thấy khuôn mặt quan tâm của Tiểu Đào. Người làm sao vậy, không khỏe à, từ nãy đến giờ mặt người không được tốt, sáng nay còn hồng hào. Có phải ra ngoài bị gió lạnh không? Nói xong lại sờ trán mình, lẩm bẩm, chẳng nóng gì cả. Tôi cố gắng cười, ta không sao đâu, đừng lo lắng quá, ta không phải quan công, không thể lúc nào cũng đỏ mặt. Tiểu Đào bật cười, các nha hoàn bên cạnh cũng mỉm cười, nàng không nói gì thêm, chỉ bảo các nha hoàn bày cơm lên. Dận Tường đã bảo người truyền lời nói hôm nay sẽ cùng tứ gia dùng bữa, không cần chờ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đào cho các nha hoàn rút lui, ngồi bên cạnh tôi ăn cơm, để tiện trò chuyện. Thỉnh thoảng nàng gắp món này món kia cho tôi chỉ ăn một chút, miệng vị đắng, như đang nhai sơ cứng, kêu lạo xạo. Những chuyện cũ không ngừng hiện lên trong đầu tôi, lần đầu gặp, quen biết, hiểu nhau. Người ta thường nói, khi qua tuổi 50, sẽ tự dưng nhớ về quá khứ, cảm thấy cuộc đời từng rực rỡ. Dù cả về sinh lý lẫn tâm lý, tuổi càng cao thì càng nhiều suy nghĩ. Tôi không khỏi cười khổ, suy nghĩ mãi như vậy, phải chăng tâm trí của mình đã già, dù còn gương mặt của hơn 20 tuổi, lòng tự nhủ không nên nghĩ nữa. Chủ tử, á, tôi giật mình, nhìn về phía Tiểu Đào, thấy nàng đang cười nhìn tôi. Chủ tử lại đang mơ mộng về thần tiên nào vậy? Nói xong, nàng chỉ tay về phía tôi nhìn theo. Mới nhận ra mình đang dùng đũa uống canh. Mặt tôi đỏ bừng, liếc nhìn Tiểu Đào, thấy nàng đang mỉm cười trộm, tôi đành buông đũa, cầm bát lên uống ừng ực. Lau miệng, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Tiểu Đào, lòng tôi bỗng dưng thấy vui hơn nhiều. Tiểu Đào cười lắc đầu, nhận lấy bát canh trong tay tôi, lẩm bẩm. Thái độ, phẩy chấm, người nghèo, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói tiếp. Chủ tử, vừa rồi nghe Tần Thuận nói, năm nay hội đèn tháng riêng tổ chức lâu hơn, các nơi đều cử thợ giỏi đến kinh thành làm đèn, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tôi nhìn nàng, nghĩ rằng Dận Tường hết cấm túc vào lúc Tết, giờ đã gần 20 ngày, sắp đến ngày 15 tháng riêng. Trước đây, mỗi năm đều đến cung điện thỉnh an, cùng thưởng đèn. Nhưng sau này lưu lạc nơi quê hương nghèo khó, không còn cơ hội để thưởng đèn nữa. Tôi không khỏi cảm thấy một chút động lòng, dù gì năm nay Dận Tường vẫn phải vào cung, chỉ là không còn liên quan gì đến tôi nữa. Trong lòng cười nhạt một tiếng, chỗ quái quỷ đó đi cũng chẳng sao. Thấy Tiểu Đào chờ mong nhìn tôi, nghĩ nàng cũng đã lâu không về nhà, mặc dù trước đó không thể nói ra, nhưng có lẽ Dận Tường cũng không phản đối. Trong những năm qua, sau khi trải qua những sự việc đó, Tiểu Đào không còn là nha hoàn đơn thuần như ngày trước nữa. Nàng biết rõ những gì nên nói và không nên nói. Tôi cảm nhận thấy tâm trạng mình gần đây quá tồi tệ. Có lẽ ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt hơn nhiều. Huống hồ bao nhiêu năm không bước ra khỏi cổng, bên ngoài chắc chắn có nhiều thay đổi. Dù không bằng sự thay đổi nhanh chóng như cải cách mở cửa ở Trung Quốc, nhưng cũng ít nhiều có sự thay đổi. Nghĩ vậy, tôi không khỏi mỉm cười. Biết rồi, ăn nhanh đi. Tiểu Đào thấy tôi vui vẻ, biết có khả năng ra ngoài, trong lòng cũng rất vui, lại nói huyên thuyên về những đèn lồng năm nay sẽ như thế nào, so với những cái đã xem trước đây. Đến tối, tôi đi ngủ sớm, có lẽ là do vô thức không biết phải nói gì khi gặp Dận Tường, mặc dù giấc ngủ không yên, lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không muốn tỉnh dậy, chỉ là mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài, rồi trán nóng lên, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, Dận Tường đã ra ngoài từ sớm. Còn để lại lời nhắn rằng tối sẽ có tiệc, sẽ về muộn. Khi tôi đang rửa mặt, thấy Tiểu Đào mặt mày vui vẻ, hỏi mới biết tối qua Dận Tường thấy tôi đã ngủ, thì hỏi Tiểu Đào tôi tìm hắn vào buổi chiều để làm gì. Tiểu Đào nói có lẽ là muốn nàng về nhà xem xét, buổi sáng tôi cũng đã nhắc đến việc này. Dận Tường nghĩ một chút rồi đồng ý, chỉ bảo nàng tự cẩn thận một chút. Tiểu Đào tự nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói, mặc dù có chút cảnh giác. Nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gãi gãi má, nhìn vào gương và cười với Tiểu Đào. Chọn ngày không bằng chọn ngày hôm nay có được không? Tiểu Đào khựng lại, mắt đỏ lên, cắn môi không nói. Thấy nàng có vẻ không ổn, tôi hỏi thì mới biết nàng có chút hồi hộp khi gần về quê. Ta đi cùng với ngươi thì sao? Tiểu Đào kinh ngạc, chưa kịp nói gì, tôi đã vẫy tay. Thứ nhất, ta cũng muốn ra ngoài dạo một chút, buổi tối thì tốt hơn, mặc áo choàng che mặt, trời tối thì người khác cũng không nhìn rõ. Thứ hai, ngươi về nhà cũng không thể không có ai đi cùng, đó là quy định. Thứ ba, dù giờ chưa đến ngày 15, nhưng đèn lồng chắc đã làm xong, tranh thủ lúc ít người, đi xem một chút. Tiểu Đào mặt đầy do dự, vậy có cần thông báo cho? Không cần, chúng ta đi nhanh về nhanh, mang theo hộ vệ thì không sao. Tiểu Đào vẫn còn lo lắng, nhưng tôi thì không quan tâm. Sau một đêm mơ thấy ác mộng, tôi đã quyết định, dù sao cũng đã chết một lần, thì thêm một lần cũng không sao, trước đây cũng phải sống cho thoải mái, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không phải là tôi lo lắng, chỉ cần khéo léo thì sẽ tránh được. Ngày hôm đó, trong khi Tiểu Đào vừa lo lắng vừa vui mừng, tôi cũng hơi mong đợi, nhanh chóng trôi qua. Tôi không muốn nói với Dận Tường. Không muốn làm hắn lo lắng hay ngăn cản tôi, chỉ cảm thấy mình đã lâu không sống cho chính mình, hôm nay dù thế nào cũng phải ra ngoài hít thở không khí. Vào buổi chiều, tôi bảo Tiểu Đào gọi Tần Thuận đến, hắn cung kính đứng bên ngoài cửa. Chủ tử có gì phân phó? Tôi ho nhẹ, Tiểu Đào hôm nay muốn về nhà, đã được thập tam gia cho phép. Vâng, nô tài sẽ đi chuẩn bị xe ngay. Ừ, tôi gật đầu. Tần Thuận quay đầu cười với Tiểu Đào. Chúc mừng ngươi. Phu thê đoàn tụ, Tiểu Đào mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Tần Thuận quay lại hỏi, chủ tử, có người nào đi cùng không, Yên Hồng hay Song Hỷ? Không cần, hắn ngạc nhiên, không cần, chủ tử, không được đâu, đây là quy định, nô tài về nhà cũng. Hắn chưa nói xong, thấy tôi mặc áo choàng bước ra, mắt hắn gần như rơi ra ngoài. Ha ha, hôm nay Tần Thuận bị dọa rồi. Tiểu Đào trong xe cười vui vẻ, quên cả nỗi lo lắng của mình. Bà nãy nói thế nào cũng không chịu, tôi chỉ đành bảo hắn nếu còn nói thêm nữa, tôi sẽ cởi áo choàng, đi thẳng ra ngoài. Người xưa còn lầm tưởng Khổng Tử là cọp, tôi còn sợ gì? Dù Tần Thuận không hiểu rõ gì về câu chuyện Khổng Tử và cọp, nhưng thấy tôi kiên quyết ra ngoài, hắn chỉ có thể tăng cường thêm hộ vệ, cho thêm hai nha hoàn đi cùng và dặn dò kỹ càng mới thôi. Tôi cười nói, dù sao giờ hắn đi báo với thập tam gia cũng không kịp rồi. Tiểu Đào cũng cười, nhìn tôi một cái, tôi thở dài. Biết rồi, cô nương, đợi cô gặp gỡ người thân xong, chúng ta mau chóng về nhà, ta sẽ không đi lung tung đâu. Tiểu Đào cười ra tiếng, mới cảm thấy yên tâm hơn. Đi được một đoạn, phố xá dần trở nên đông đúc. Lòng tôi cũng phân chấn theo, bao nhiêu người, tiếng ồn ào, các loại hương vị hòa quyện, tất cả làm cho tâm trạng tôi trở nên sôi động. Cảm giác như mình lần đầu tiên vào thành, tôi cố gắng nhìn xung quanh, một lúc sau mới nhớ ra Tiểu Đào vẫn đứng bên cạnh, sợ nàng cười nhạo, quay lại nhìn thì thấy nàng đã dính chặt vào cạnh cửa sổ, định cười nhưng lại không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quầy bán bánh mì cứng, bán bánh nếp, phố xá ngập tràn không khí lễ hội, mọi người đều ăn diện tươm tất hơn nhiều, tiếng cười nói rộn rã, giày mới, áo mới, còn có rất nhiều đèn lồng do các cửa hàng bên đường tự làm, đủ hình dạng màu sắc, thật sự rất đẹp. Trong lúc mơ màng, xe đã đến gần phủ của Thất gia ở phía tây nam thành phố, người dần thưa thớt, con đường cũng rộng hơn nhiều. Nhìn thấy Tiểu Đào căng thẳng, lo lắng, tôi chỉ có thể cười an ủi nàng, một lát nữa gặp rồi sẽ biết hết. Tôi đã bảo xe đi cổng bên, khi đến gần, phát hiện cổng chính có vẻ đang rất đông đúc, có nhiều xe cộ và người, trong lòng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đã đến rồi, không thể nói đông người thì về. Chỉ có thể cút rèm, bảo xe cẩn thận, đừng vào nơi đông người. Nhìn thấy Tiểu Đào cẩn thận xuống xe, hai nha hoàn và một thái giám từ trên xe cũng theo sau. Tôi không nhìn thêm, chỉ thư giãn dựa vào đệm trong xe, mở một chút rèm vải trên cửa sổ, làn gió lạnh tràn vào, cảm giác như ở nhà chỉ thấy gió lạnh, ở đây lại có chút mát mẻ. Dưới ánh đèn mờ mờ, cổng chính của phủ Thất gia rất nhộn nhịp, chắc đang chuẩn bị tiệc cuối năm. Trước đây tôi cũng từng phải tham gia rất nhiều tiệc tùng, từng nói với thập tam gia rằng ăn Tết mệt hơn cả chiến tranh còn có thể giết kẻ thù nếu không ưa, nhưng ở tiệc tùng, dù người khác có ghét đến đâu, vẫn phải cười giả tạo không ngừng, Dận Tường nghe xong đã cười lớn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi mỉm cười, sự tĩnh lặng của cổng bên và sự nhộn nhịp của cổng chính tạo ra một cảm giác kỳ lạ, đột nhiên nhìn thấy đèn lồng rực rỡ bên cạnh, tôi thò đầu ra nhìn, thì thấy một chuỗi đèn lồng sáng rực, kết hợp ở cạnh tường. Trên cao bên trong tường, một gian đình nhỏ mờ mờ hiện ra. Nhìn xung quanh, ngoài chúng tôi chỉ có vài gia nhân của phủ Thất gia đang lén lút tuần tra. Tôi nghĩ một chút, rồi mở rèm xuống xe, vẫy tay ra hiệu cho các hộ vệ dừng lại. Ta chỉ xem đèn ở đó thôi. Họ nhìn thấy không xa, cũng dừng lại, chỉ là ánh mắt vẫn dõi theo tôi. Đèn sen, đèn bát giác, đèn đi ngựa, đủ loại không thể kể hết, thiết kế tinh xảo, công phu tuyệt đẹp. Đều là những món đồ tinh xảo không còn thấy ở thời hiện đại. Huống hồ biết rằng đây chỉ là những chiếc đèn thông thường. Những cái đẹp hơn chắc chắn ở trong phủ Thất gia, dành cho họ thưởng thức. Lâu rồi tôi chưa được thư giãn như thế. Tôi bước đi nhẹ nhàng giữa các ánh đèn, ngắm cái này, rồi lại ngắm cái kia. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tôi đang nghiên cứu một câu đố trên đèn đi ngựa, bỗng nghe tiếng xe ngựa phía sau, trong lòng tôi giật mình, quay đầu lại nhìn. Bên này hơi tối, không nhìn rõ, nhưng nhìn những người đi theo, xe ngựa, có thể thấy người tới có địa vị không thấp. Còn bên đây đối với tôi có vẻ quá sáng, tôi vội kéo chặt áo choàng, bước nhanh về phía các hộ vệ. Cổng bên không xa cũng đã mở ra, Tiểu Đào nhanh chóng dẫn theo các nha hoàn đi ra. Khi thấy có người đến, nàng cũng tăng tốc, khi tôi đi đến cạnh xe ngựa, Tiểu Đào cũng đã đến trước mặt tôi. Nhóm hộ vệ và thái giám mới đến không cần phải hỏi nhiều khi thấy xe ngựa và trang phục của chúng tôi. Họ biết chúng tôi là người của hoàng tử phủ nào. Vì vậy chỉ vây quanh xe ngựa, một nhóm nha hoàn và bà tử đang giúp người trong xe xuống. Nhìn thấy Tiểu Đào lại gần, tôi vẫy tay với các hộ vệ. Họ vội vàng mở rèm và đặt bậc lên để chúng tôi lên xe. Có lẽ vì Tiểu Đào đi vội, khi vừa đến bên tôi thì kêu lên. Ôi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, suýt chút nữa ngã. Tôi vội vàng đỡ nàng, thấy sắc mặt nàng hơi tái và có vẻ như có dấu vết của nước mắt. Khi tôi nhìn nàng chăm chú, nàng liên tục nói không sao cả. Tôi biết hiện tại dù có vấn đề cũng không tiện hỏi nàng, vì vậy không suy nghĩ thêm, vừa định đỡ nàng lên xe, thì phía sau có tiếng bước chân vang lên. Tôi ngẩn ra, quay lại nhìn, thấy một nha hoàn đang đi nhanh về phía chúng tôi. Tiểu thư, xin dừng lại. Tôi và Tiểu Đào nhìn nhau, tôi nhanh chóng quay người lại, còn Tiểu Đào thì bước tới chào nàng, chỉ nghe nàng cười hỏi. Cô nương này có việc gì không? Tim tôi không khỏi đập mạnh hai cái, chỉ nghe nha hoàn đó cười nói. Chủ nhân của chúng ta nghe thấy giọng cô nương quen thuộc, muốn mời cô ấy qua một chút. Tôi nhíu mày, Tiểu Đào trước đây thường theo tôi đến các phủ của hoàng thân quốc thích, có người nhận ra nàng cũng không có gì lạ. Dù sao thì Dận Tường đã được thả, các nha hoàn ra ngoài đi dạo cũng không phải chuyện lớn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ nghĩ mình nên lên xe trước. Còn chưa kịp hành động, thì phía sau có tiếng bước chân ngày càng nhiều. Tiểu Đào, là ngươi à? Một giọng nói tôi chưa bao giờ nghe thấy, có chút dịu dàng, tôi không khỏi ngẩn người, người này là ai? Nàng biết Tiểu Đào, sao tôi lại không nhận ra? Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi nghe thấy Tiểu Đào rõ ràng hít vào một hơi. Tôi vô thức muốn lén nhìn xem đó là ai, chưa kịp động thì đã nghe Tiểu Đào run rẩy gọi. Nhị tiểu thư, Cách Chương.